Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đưa lão tướng quân về nhà. Thất Quân Sơn, thi khí trùng thiên, chiến hồn hóa gió gào thét, lượn vòng cửu thiên. Trần Sơ Kiến một mực nhìn chăm chú vị lão nhân này. Nội tâm từ trước tới nay, lần thứ nhất khó chịu. Vân lão tướng quân cùng Vương Tiễn đồng dạng, đều là Đại Tần trung đem, là Đại Tần lập xuống công lao hãn mã, định Bắc Lương, cản một nước thiết kỵ, càng là lao khổ công cao. Kết quả là, đẫm máu tại đây, Trần Sơ Kiến, thua thiệt hắn, chấm sẽ đem Man Di cả nước đưa đi, cho lão tướng quân thỉnh tội. Hồi lâu, Trần Sơ Kiến chuyển nhìn Bắc Lương sông bên ngoài, tay đột nhiên vặn một cái, chúc cơ cảnh Ma Kha, đầu răng rắc một tiếng, bị vặn xuống, đinh trên chiến thương, Thất Quân Sơn hạ, khắp núi kêu thảm, Man Di chư quân, tất cả đều bị đồ giận, không lưu một người, từng viên đầu người, đinh tại Bắc Lương bờ sông, máu tươi như mưa rơi nhỏ xuống, Tiêu Linh Nhi ba nữ, dọa đến run chân, Liễu Vân giật hai người, cũng là nhịn không được bờ môi run rẩy, không khỏi nhớ tới trước đó Huyền Tùng chờ cảnh cáo, chọc tôn này bạo quân, hậu quả khó có thể tưởng tượng, 500 thiết kỵ đem Vân lão tướng quân thi thể khiêng xuống. Trần Sơ Kiến từ bên trên đi xuống, Tiêu Linh Nhi chủ động tránh ra, Linh Tú đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, phát hiện hắn rất bình tĩnh, không có một chút phẫn nộ cảm xúc, đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ phẫn nộ, gào thét, phát tiết, nhưng Trần Sơ Kiến là yên tĩnh, giấu ở trong lòng, khiến người nghĩ nhìn trộm, khiến người mê muội, đồng thời lại khiến người kiêng kỵ sợ hãi, các loại cảm xúc xen lẫn, càng là như thế, càng không để cho nàng an, bực bội. Tiêu Linh Nhi quỷ thần xui khiến muốn an ủi, lại tìm không ra lời nói. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt phương xa, mới cưỡi trên chiến mã, đối với đám người hô, trước đưa già tướng quân thi thể về thành, đám người cũng trở về, cưỡi trên chiến mã, sư huynh, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi. Từ khi Trần Sơ Kiến một lời muốn Long Văn Hắc Kim khoáng mạch, bọn hắn cũng biết được Hoành Đoạn Sơn mạch sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc, sở dĩ bọn hắn liền một mực đi theo, đồng thời cũng đánh lấy lịch luyện một phen tâm tư. Mặc dù thực lực tu vi bên trên không có thu hoạch gì, nhưng trên tâm cảnh lại phát sinh không nhỏ thuế biến. Bắc Lương ngoài thành, trước nhật treo cao, đại địa bị san bằng, không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại cát vàng gió xoáy, kể rõ đã từng đất này lớn nhỏ chiến sự thê lương. Tướng quân, thành kẻ ngoại lai, đột nhiên, Bắc Lương tường thành bên trên, một cái đề phòng binh sĩ, nhìn về phía phương xa khói bụi cuồn cuộn, lúc này hướng phong hỏa đài chạy tới bẩm báo. Thủ thành tướng lĩnh nghe vậy, ánh mắt cự chìm, tưởng rằng Man Di quốc quân đội đánh tới, lập tức hô to, chuẩn bị chiến đấu, dứt lời, nắm lấy trên bàn bảo kiếm, người liền xông ra, nhìn xem nhân số không nhiều, lại nhíu mày đứng lên, quát, phía dưới người đến người nào? Chấm, Đại Tần Hoàng đế, Trần Sơ Kiến, Trần Sơ Kiến định tại trước cửa thành. Sau đó, quay đầu nhìn liếc mắt ra ngựa bọc thây lão tướng quân. Lại bổ sung, đưa Vân lão tướng quân về nhà. Cái gì? Thủ thành tướng lĩnh con người run lên. Khi nhìn xem thiết kỵ mang ra thi thể lúc, hắn nắm đấm đập mạnh tường thành. Lúc này đối với bên người một sĩ binh hô, lập tức đi thông chi tướng quân. Liền nói lão tướng quân đã tới trước cửa nhà. Rõ, lão tướng quân đã tới trước cửa nhà. Người lính kia từng lần một mặc niệm, chạy như điên, sợ lời nói truyền sai. Bắc Lương phủ, Vân Đình từ Vân Tích Sơn trở về, bờ môi lên da khô nứt, bẩn thỉu, đồng tử tơ máu phân bố, đã là tâm lực lao lực quá độ. Bách Tính Tùy Hành gắt gao nhìn chăm chú, nắm đấm chết túm, tướng quân, chúng ta không trách ngươi, muốn quái, chỉ trách chúng ta nhỏ yếu, bất lực, liền sức đánh một trận đều không có. Bách Tính nức nở nói, bọn hắn rõ ràng Vân gia là Bắc Lương làm ra hết thảy. Rõ ràng Vân Đình nỗ lực, cũng rõ ràng Bắc Lương quân một phê phê xung phong liều chết chết trận. Thi chìm sông bên trong, khỏa thi núi hoang, trừ kính nể bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có tự trách, thường nhân tự tư, thời gian chiến tranh các chú ý các, tính mạng du quan, khó có thể chung khổ, có thể Vân gia, Bắc Lương quân mấy trăm ngàn binh sĩ, dùng thi thể chồng chất hàng rào, nhiệt huyết thủ vệ Bắc Lương, cũng đánh sụp bọn hắn nội tâm tự tư. Kích thích một bầu nhiệt huyết, thù nước hận nhà, đã khắc cốt minh tâm. Đa số người nguyện ý lưu lại, cùng thành cùng ở tại, cùng Bắc Lương cùng ở tại. Vân Đình không nói một lời, thẳng đến đi đến Bắc Lương trước cửa phủ, mới dừng lại, truyền mệnh lệnh của ta. Bắc Lương quân tập kết, chuẩn bị cùng Man Di Quốc quyết nhất tử chiến. Vân Đình đột nhiên hạ lệnh. Dừng lại giây lát, lại thấp giọng nói, cho tới đằng sau, liền giao cho triều đình viện quân, như có thể kịp thời đuổi tới. Chúng ta chết trận, không hối hận, Man Di Quốc ít ngày nữa liền sẽ binh độ Bắc Lương sông. Bắc Lương quân, chỉ có dùng sau cùng huyết nhục chi khu ngăn cản một lát. Chi viện quân đến, thắng được thời gian, như viện quân kịp thời đuổi tới. Hộ Bắc Lương Bách Tính rời đi, nếu không đến, bọn hắn, Bắc Lương Bách Tính, đem cùng Bắc Lương quận, cùng nhau táng thân, rõ, chúng theo đem ôm quyền. Giờ phút này, bọn hắn đã không hy vọng xa vời viện quân, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Đại Tần cường giả bị Thừa Thiên Tông chém chết, chân chính có thể đem ra được, có thể cùng Man Di Quốc cường giả đối kháng cường giả. Cơ hồ không có, cho dù phái tới lại nhiều viện quân, cũng vô dụng, sở dĩ, bọn hắn chỉ cầu một trận chiến. Mặt khác, bọn hắn còn có một cái mục đích, đó chính là thề sống chết đoạt lại già tướng quân thi thể. Vân Đình nói một câu, đi hướng phủ đệ, lại vào lúc này, tướng quân, hô to một tiếng, để hắn dừng lại, một sĩ binh y giáp đều chạy nghiêng lệch. Vọt tới trước phủ đệ, thở hồng hộc hô, lão tướng quân đã tới gia môn. Vân Đình bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay người, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái khác theo đem cũng nhìn chăm chú người lính kia, thần sắc chợt biến, tướng quân, lão tướng quân đã tới Bắc Lương dưới thành, hoàng thủ tướng cho ngươi đi nhìn xem. Không có chờ binh sĩ đem nói cho hết lời, Vân Đình liền thẳng đến cửa thành, cái khác theo đem cũng là chạy tới. Không bao lâu, Vân Đình đi vào tường thành bên trên, ra tướng quân thi thể, liền ở phía dưới, đối phương nói là bệ hạ, ta lo lắng là Man Di người trong nước ngụy trang, không dám để cho bọn hắn vào thành. Nghe thủ tướng báo cáo, Vân Đình cũng nhìn hướng phía dưới, bệ hạ hắn trước kia gặp một lần. Tự nhiên phân rõ, khi thấy Trần Sơ Kiến lúc, hắn ánh mắt chớp lên, liền hô, mở cửa thành ra, nói xong, liền đi xuống, thành cửa mở ra, Vân Đình xuất lĩnh trung tướng sĩ cưỡi ngựa mà ra, đi vào Trần Sơ Kiến phía trước, xuống ngựa, một chân quỳ xuống, ôm quyền nói, mạt tướng Vân Đình, gặp qua bệ hạ. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Vân Đình, lườm liếc mắt máu thịt be bét đầu gối nắp, mới hô, bình thân, tạ bệ hạ. Vân Đình đứng dậy, nhìn về phía sau lưng lão tướng quân, trước đưa lão tướng quân về nhà đi. Trần Sơ Kiến hô, giá mã tiến vào trong thành. Vân Đình cũng cưỡi trên chiến mã, đi theo tại sau lưng, tham kiến bệ hạ. Cửa thành bên trong, Bách tính dồn dập quỳ xuống, lấp đầy hiếu kỳ, bệ hạ không phải bị Thừa Thiên Tông cấm túc tại cung sao? Làm sao tới Bắc Lương rồi? Hắn có thể cứu Bắc Lương sao? Vân lão phu nhân có thể an táng? Trần Sơ Kiến hỏi, Vân Đình đáp, dự định đem phụ thân thi thể đoạt lại, cùng gia mẫu hợp táng. Sở dĩ chưa an táng, Trần Sơ Kiến gật đầu, nhìn về phía trước mắt tâm lực tiểu tụy tướng quân, hỏi, có thể trách trẫm? Vân Đình trầm mặc một chút, đáp, mạt tướng biết được đại tần nguy hiểm, triều đình chi nạn, không trách ai, chỉ trách Vân Đình bất lực. Đúng vậy, nguyên nhân chính là biết được Thừa Thiên Tông một chuyện, biết được triều đình nguy cơ. Sở dĩ, cho dù Bắc Lương quân chết trận, hắn cũng không hướng triều đình đòi hỏi một binh một tốt. Dưới thân chiến mã đột bỗng nhiên, Trần Sơ Kiến nhìn xem vô tận quỳ xuống bách tính, nói, bây giờ chấm tới, Bắc Lương sẽ không bất lực, từ giờ trở đi, Bắc Lương lưu máu, nhận nhục, chấm muốn từng chút đòi lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.